Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 557, khác biệt nhân sinh. Hạ, trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Nhắc đến Zimbay, Tiger hưng phấn tâm tình giảm bớt mấy phần. Hiển nhiên muốn nói trong thế giới này có cái gì là Tiger không hài lòng lời nói. Khẳng định cũng là hắn tiểu đệ Zimbay không thể đi theo bước chân hắn. Không hề nghi ngờ, Tiger trong cái thế giới này mặt cũng là nhân sinh bên thắng. Hắn không chỉ là tân thế giới bên trong, tứ hoàng. Càng là ngư nhân tộc, nhân ngư tộc anh hùng, hoàn toàn thỏa mãn Tiger lòng hư vinh. Trừ Zimbay thêm vào hải quân, mỗi lần đều là cùng hắn người cá này tộc. Nhân ngư tộc anh hùng đối nghịch bên ngoài, Tiger cảm giác trong thế giới này chính mình càng bổ trợ hơn công. Đây đương nhiên là cùng ban đầu đến thế giới tương đối. Đương nhiên, Tiger cũng không có gì không thỏa mãn địa phương. Hắn tại nguyên lai trong thế giới thế nhưng là sát thiên, đoàn hải tặc cán bộ. Nói đến địa vị muốn so, tứ hoàng, đều cao một chút đây. Sau đó, trên cơ bản giải cái thế giới này tình báo, Sở Dịch liền muốn làm một số thí nghiệm, cái kia chính là nhìn xem giết chết đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình, phải chăng có thể tăng thực lực lên sự tình. Dạng này thí nghiệm hiển nhiên là không thể dùng Tiger, Mihawk sinh mệnh nói đùa, khẳng định là tìm một cái huyết nô tiên sự thực lại nói. Mà tại chỗ này trong thế giới, đáng giá Sở Dịch đối tượng thí nghiệm cũng là Zephyr, hải tặc nguyên tác bên trong ban đầu hải quân đại tướng. Sở Dịch bên trong thế giới kia huyết nô Zephyr, bởi vì cùng Sở Dịch bọn họ thế giới tương đối, chỗ này trong thế giới đa số hải tặc đều không thành khí. Hư không trên đảo căn vốn là không có gì, lôi thần, Ino. Trong vùng biển đồng dạng là không có gì nổi danh đại hải tặc. Sở Dịch lựa chọn không nhiều, tự nhiên là muốn trở về ban đầu đến thế giới đem Zephyr làm tới nơi này. Zephyr chính là Sở Dịch huyết nô, không có khả năng chống lại Sở Dịch mệnh lệnh, cho nên chỉ là một cái hô hấp mà thôi. Tiger, Mihawk chỉ thấy bên cạnh thêm ra một cái Zephyr tới, hai người ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đã sớm biết Sở Dịch tiến về chỗ này thế giới là muốn làm thí nghiệm. Vậy bọn hắn thì nhìn xem Zephyr giết chết chỗ này trong thế giới chính mình về sau, phải chăng có thể thu hoạch được càng mạnh lực lượng đi. Không bao lâu, Sở Dịch một đoàn người liền đi đến hải quân bản bộ Marineford. Tại canh phòng nghiêm ngặt hải quân bản bộ Marineford che giấu. Nhắc tới Caspian Sea quân bản bộ Marineford thủ vệ. Sa muốn so Sở Dịch bọn họ thế giới hải quân bản bộ Marineford xâm nghiêm. Sở Dịch bọn họ có thể ẩn giấu đi, nhờ có Sở Dịch sử dụng không gian ảo diệu. Không phải vậy đoán chừng Sở Dịch bọn họ mới vừa tiến vào hải quân bản bộ Marineford, liền bị hải quân bản bộ Marineford bên trong công nghệ cao máy theo dõi phát hiện. Thế mà thuận lợi chui vào hải quân bản bộ Marineford. Sở Dịch bọn họ muốn trợ giúp ban đầu đến thế giới Zephyr. Giải quyết hết trong thế giới này Zephyr, vẫn là tồn tại một vài vấn đề. Dù sao, trong thế giới này hải quân lăn lộn rất tốt. Hải tặc nguyên tác bên trong ban đầu hải quân đại tướng Zephyr. Lúc này ở hải quân bản bộ Marineford bên trong có địa vị rất cao. Bên cạnh hắn có vô số cường giả bảo hộ. Tăng thêm trong thế giới này Zephyr đồng dạng là cao thủ. Sở Dịch bọn họ muốn vô thanh vô tức giải quyết hết trong thế giới này Zephyr. Hơi có chút độ khó khăn, cho nên che giấu chính là vì tìm kiếm càng cơ hội tốt. Trợ giúp ban đầu đến trong thế giới Zephyr, giải quyết hết trong thế giới này Zephyr. Nhưng để Sở Dịch vạn vạn không nghĩ đến là bọn họ chờ đợi đánh giết trong thế giới này Zephyr cơ hội không tới. Mihawk ngược lại là cùng trong thế giới này chính mình trước chạm mặt. Có trời mới biết trong thế giới này Mihawk đến cùng tồn tại cái gì thuộc tính. Dù sao trong thế giới này Mihawk Tuy nói là không có ban đầu vốn đệ nhất thế giới đại kiếm hào thực lực, nhưng ở tìm đường chết trên con đường này, trong thế giới này Mihawk là không người là đối thủ. Hắn vận khí đến cùng có nhiều kém. Nói như vậy, hải quân bản bộ Marineford bên trong so khá nổi danh sao chổi. Cũng là trong thế giới này thêm vào hải quân, lại không có thực lực gì Mihawk. Chỉ cần là có hạm đội mang theo Mihawk ra biển săn giết hải tặc. Như vậy chi hạm đội kia tao ngộ tai nạn trên biển tỷ lệ lại là cao đến 80%. Mà lại, nếu là có 20-mấy% dẫn không có tao ngộ tai nạn trên biển lời nói, tình huống có khả năng biến đến càng thêm ác liệt. Có trời mới biết cái gì thời điểm chi hạm đội này liền có thể gặp phải tân thế giới bên trong, tứ hoàng đội tàu, hoặc là cái gì đại hải tặc đội tàu, tàu ngộ hủy diệt tính đả kích. Toàn bộ hạm đội có thể sống sót người, trên cơ bản không cao hơn 5 cái. Nhưng trong thế giới này Mihawk là không may, lại là may mắn, bởi vì mỗi một lần tàu ngộ tai nạn trên biển, hoặc là tàu ngộ cái gì dư ý bên ngoài thời điểm, thiếu không nhiều bên trong có thể còn sống sót người cũng là Mihawk. Cho nên hải quân bản bộ Marineford bên trong lưu truyền Mihawk truyền thuyết. Truyền thuyết bên trong sao chổi có thể sẽ chết tất cả mọi người. Duy chỉ có chính mình mỗi một lần đều có thể còn sống sót. Chậm rãi tự nhiên không có người nguyện ý mang Mihawk ra biển. Mà thân là hải quân hạ tầng Mihawk, càng nhiều thời điểm là tại hải quân bản bộ Marineford bên trong tiến hành thủ vệ công tác. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Sở Dịch không tin trên thế giới có xui xẻo như vậy người. Nhưng để Sở Dịch đều cảm giác đáng sợ là, khi bọn hắn giấu ở hải quân bản bộ Marineford bên trong, ai cũng không thể nào phát hiện thời điểm, trong thế giới này Mihawk, thật vừa đúng lúc chính là đi vào Sở Dịch trước mặt bọn hắn. Đồng thời, trong thế giới này Mihawk không biết là chuyện gì xảy ra. Trong lúc vô tình chính là đánh vỡ Sở Dịch không gian ảo diệu, phát hiện giấu ở hải quân bản bộ Marineford bên trong Sở Dịch Tiger, Mihawk, cộng thêm Sở Dịch huyết nô Zephyr, trông thấy Sở Dịch bọn người thì giấu ở hải quân bản bộ Marineford bên trong thời điểm. Trong thế giới này Mihawk mặc lấy hải quân chế phục, kinh ngạc há to mồm, trong lúc nhất thời mất đi năng lực suy tính. Trời à! Đây rốt cuộc là cái gì tổ hợp? Người trẻ tuổi kia tuy nhiên ta chưa từng gặp qua, nhưng hắn trên thân khí tức giống như so Sen Goku nguyên soái đều khiến người sợ hãi. Còn có cũng là người cá kia. Đây không phải là tân thế giới bên trong, tứ hoàng, sao? Làm sao vô duyên vô cớ liền đến Marineford? Ta có phải hay không muốn cùng trưởng quan hồi báo một chút tình huống? Ồ! Zephyr đại tướng ở chỗ này làm gì? Là hắn phát hiện, tứ hoàng, âm mưu sao? Làm sao Trạch Phát đại tướng bên người người kia cùng ta như vậy giống? Chẳng lẽ nói là ta song bào thai đệ đệ sao? Thẳng hơi giật mình nhìn lên trước mặt Sở Dịch một đoàn người. Tạm thời mất đi năng lực suy tính Mihawk, hoàn toàn chỗ tại chấn kinh bên trong. Căn bản không biết đến đón lấy chính mình muốn làm thế nào. Ngược lại là Sở Dịch bên người Mihawk, làm hắn cùng trong thế giới này Mihawk chạm mặt, đồng thời cảm nhận được trong nội tâm một cỗ tối tăm ý chí. Đột nhiên chui vào trong đầu của mình lúc, Mihawk chính là thật sâu hút khẩu khí. Ngược lại cùng bên cạnh Sở Dịch nói ra, Sở Dịch, ta cảm giác ngươi thí nghiệm không cần thiết tiến hành. Bởi vì thế giới này bên trong chính mình, ta nhất định phải giải quyết hết. Giết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.